Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, không tồn tại người. Huyền thiên đạo nhân tính ra thiên đạo có biến hóa chi tướng. Có lẽ sẽ tại quyết chiến về sau phân hóa mà ra. Trấn áp thế gian, ngươi thấy thế nào? Vùng ngoại ô bên dòng suối. Một cái áo bào màu vàng nam tử hỏi nữ nhân bên cạnh. Nữ tử trả lời, ta cảm thấy không nên biến hóa. Bất kể thế nào hóa, đều chỉ lại biến thành các gia sản có. Cũng không tiếp tục là người người nhưng ngộ chi đạo. Người vẫn là như thế ngây thơ. Áo bào màu vàng nam tử lắc đầu nói, thiên đạo ung dung, quá hư vô cũng quá xa xôi. Sát bắt nguồn từ lòng người, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nếu là có thiên đạo cụ hiện, trấn tại bát phương, đương nhiên có thể áp chế tà sát không dậy nổi. Từ đây mọi người an cư, chính là biến thành các gia sản có, cũng so hiện tại loại tranh đấu này không thôi tình trạng tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ tử trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, sát bắt nguồn từ tâm, nhưng thành tại võ. Nếu là không có cường thịnh như vậy, vũ đạo cùng rất thích tàn nhẫn tranh đấu đánh trận chi tâm. Thế gian cũng sẽ không ngưng tụ ra thành hình sát chi lực. Chỗ nào còn cần cái gì đi chấn? Ngươi đây là nói nhảm. Vũ đạo vốn chính là thế căn bản. Chính ngươi đều là mạnh nhất hợp đạo người. Còn muốn thay đổi tập tục. Hỏi trước một chút ngươi tự phế võ công không? Nữ tử thở dài. Nếu ta tự phế võ công có thể thay đổi tập tục. Kia phế liền phế đi. Chỉ sợ ta tự phế võ công đổi lấy không phải ngọn gió nào khi thay đổi. Trước được bị các ngươi chạy sộc hậu cung mới là thật. Ngươi cơ hảo chính là người đầu tiên xuất thủ vị kia. Ngươi thấy ta giống kẻ ngốc à. Được xưng là cơ hảo nam tử nhịn không được cười lên. Ta cũng không có kém cỏi như vậy đi. Người ta hợp đạo cũng là vì càn khôn sơn hà, vì thiên nhân như một, không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, càng không phải là vì bản thân chi dục. Làm sao trong mắt người ta đều cùng ứng đều vui mừng các nàng một bộ tính tình rồi. Ta cảm thấy không kém nhiều lắm, nữ tử thản nhiên nói, ta gần đây vừa mới nghiên cứu một cái công pháp, tên là Di Dạ Thần Công. Nhưng cân nhắc thiện ác, thẳng hỏi lòng người, sau đó từ trên người ngươi tán phát khí tức, không phải quá dễ ngửi, có thể thấy được tâm tư của ngươi không hề giống ngươi nói vĩ đại như vậy. Di Dạ Thần Công, cơ hảo rất là im lặng, ta nói mạnh hoàn chân, ngươi không muốn đầu tựa vào bầu trời đêm tinh nguyệt không ra được. Cái này càn khôn vạn dặm, tốt đẹp non sông. Như thế âm ui làm gì? Từ đâu tới tốt đẹp non sông? Này nhân gian oán khí, khắp nơi trên đất sát lên, không thấy ánh mặt trời, không phải đêm khuya là cái gì? Vâng vâng vâng, cơ hảo dường như lười nhác cùng với nàng tranh, mắt trợn trắng nói, thẳng hỏi lòng người, người cái này mới công pháp rất đáng sợ, dùng đến không tốt chính là hình người tà sát. Đi tới chỗ nào thành ma quật, lấy độc trị độc đi. Quyết chiến thời điểm tất nhiên là hữu dụng, ngươi làm ra cái gì mới thành tựu? Có, ngươi nhìn ta chiêu này, cơ hạo xuất ra một mảnh lá vàng, vặn vẹo tứ tượng, sơn hà địa mạch toàn bộ loạn. Tà sát nếu là muốn thông qua trận pháp gì đến ngưng tủ, có thể xáo trộn, mạnh hoàn chân thăm dò nhìn, hảo thủ đoạn. Nhu cầu rất cao a, không phải hợp đạo người không thể dùng, nếu không nhất định sinh mệnh khô kiệt mà chết. Ta dùng cho ngươi xem một chút. Theo tiếng nói, không gian một trận vặn vẹo, tứ tượng rối loạn, một bóng người không có dấu hiệu nào từ giữa hai người xông ra. Quỷ dị đến nỗi ngay cả hai cái hợp đạo người đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Phảng phất căn bản cũng không phải là tồn tại ở thế gian ở giữa sinh vật. Cơ hạo trên tay cầm lấy lá vàng vội vàng không kịp chuẩn bị bị ủi đến trong sông. Một chút liền bị cuốn đi. Cơ hạo, Mạnh Hoàn Chân, tiết mục Sơ Lâm Quý Địa, vẫn không rõ tình trạng, một mặt mộng bức, ngươi là người phương nào? Cơ Hạo giơ tay lên, ánh mắt lóe lên sát cơ. Chờ một chút, Mạnh Hoàn Chân chống chọi bàn tay của hắn, ngữ khí phi thường quái dị, đây là ta, đệ đệ, ngươi chừng nào thì toát ra cái đệ đệ, liên quan gì đến ngươi? Mạnh Hoàn Chân kéo tiết mục tay, nhanh chân đi xa, ta mau mau đến xem kiếm của ta đúc thật là không có có. 3 ngày sau Thiên Cực Băng Nguyên gặp, Cơ Hạo nhíu mày nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Thấp giọng tự nói, người kỳ quái, căn bản không tồn tại người. Nhưng ta vì sao lại có thể chạm đến hắn? Mãnh liệt này càn khôn chi khí lại là từ đâu tới? Nghĩ nửa ngày không muốn minh bạch, quay đầu muốn đi tìm mất đi lá vàng, nghĩ lại lại cười, thôi được, ném liền mất đi, lưu lại chờ hữu duyên, dứt lời thoải mái mà đi. Bên kia Mạnh Hoàn Chân lôi kéo tiết mục, một bước trăm dặm, thập bước thiên nhai, tiết mục chỉ cảm thấy bên tai gió xiêu xiêu vang, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Chờ đến dừng lại kém chút không có nhà ào ào, mở mắt xem xét lại là một cái sơn cốc, có khói nhẹ lượn lờ, đinh đinh đương đương rèn sắt, âm thanh mơ hồ có thể nghe. Ngươi còn không bằng mở không gian thông đạo, tiết mục vất vả chống đỡ thân cây, nôn lại không đổ vật phun ra, vô lực nói, đây là từ nghi thủy đến đúc kiếm cốc, tốc độ đơn giản không phải người. Mạnh Hoàn Chân chộp lấy cánh tay, ngươi đến cùng là ai? Tiết mục hít thở sâu đến mấy lần, tốt xấu vuốt lên khí tức, nhìn xem nữ nhân này hắn thật sự là tâm tình quái dị vô cùng. Lúc này coi như không dám tiếp tục tin, cũng phải thừa nhận nữ nhân này tuyệt đối chính là Tinh Nguyệt Tổ Sư. Lúc ấy trận kia mộng, giống như mộng thật đúng là, mình lại lần nữa xuyên qua ngàn năm. Còn không biết làm sao trở về. Hắn trừng mắt Mạnh Hoàn Chân nhìn hơn nửa ngày, thật không biết nói thế nào mới tốt. Mình cùng nàng triền miên tính là cái gì? Làm sao đối mặt nữ nhân này? Nhẫn nhịn nửa ngày, tiết mục mới nói ra được câu đầu tiên biến thành dạng này. Ta đề nghị ngươi đổi bản chép tay. Cái quỷ gì tự hợp âm dương, muốn hố sau khi chết người a? Ngươi thật biết do ta viết cái gì nội dung? Mạnh Hoàn Chân thần sắc so với hắn còn quái gì. Đây cũng không phải là thời đại internet, người bình thường đối với xuyên qua sự tình là hoàn toàn không có khái niệm. Mạnh Hoàn Chân lại hiểu nhiều lắm cũng sẽ không hướng cái phương hướng này muốn. Nàng hiện tại trạng thái là 10 phần lý trí thanh tỉnh, không phải là lần thứ nhất bị tà sát xâm lấn trọng thương thời điểm, cũng không phải lần thứ hai ở vào quan tưởng trạng thái kém chút tẩu hỏa nhập ma thời điểm, mà là đường đường chính chính đang cùng một cái cũng địch cũng bạn đối thủ lúc nói chuyện. Ngay tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân tuyệt đối không thể nào là mình trước kia tưởng. Tưởng cái gì quan tưởng huyễn tưởng, nhưng hắn vì cái gì lại có thể biết mình vừa mới hôm qua ngày mới viết xong bản chép tay. Kỳ quái hơn chính là nàng vô luận như thế nào đo lường tính toán, cũng cảm thấy cái này nam nhân không tồn tại ở thế gian. Một cái căn bản không tồn tại người. Mạnh Hoàn Chân sắp khóc. Không phải là huyễn tưởng, không phải tâm ma, vậy làm sao lại có một cái không tồn tại nam nhân xuất hiện? Còn cùng mình cái kia. Ngày đó linh hồn run rẩy, không có chút nào hư giả. 2 ngày này nàng còn tại trở về chỗ đâu? Trên đời nhiều ít nam nhân truy nàng, nàng không có một cái để mắt. Coi như vừa rồi vị kia nhân trung chi long nàng đều ngại thối đâu. Thế mà liềm mơ hồ cùng một cái không hiểu thấu nam nhân linh hồn xen lẫn. Trung phổ âm dương, nói về, cái này nam nhân khí tức rất dễ chịu a. Tiết mục liền nghiêng cổ nhìn xem nàng đủ mọi màu sắc biểu lộ. Đột nhiên cảm giác được người tổ sư này có chút manh. Huy, hắn duỗi ra một ngón tay điểm một cái bờ vai của nàng. Huy Nguyệt Thần Thạch có phải hay không nên đưa ta rồi? Nha, Mạnh Hoàn Chân hít mũi một cái, lẩm bẩm lấy ra tảng đá muốn đưa cho hắn. Nếu như cái này không phải là của mình huyễn tưởng, nói một cách khác, lúc trước hắn là cứu mình. Nghĩ như vậy cũng liền cảm thấy không có gì. Xen lẫn liền xen lẫn đi. Tiết Mục nhìn xem đưa tới trước mặt Huy Nguyệt Thần Thạch. Đột nhiên hỏi, vừa rồi nam nhân kia là ai? Trên đời này không biết hắn người không nhiều. Mạnh Hoàn Chân đờ đẫn nói, ngươi ngay cả ta viết cái gì bản chép tay đều biết. Vì cái gì không biết hắn? Hắn họ Cơ, Cơ Nhật Thiên, Cơ Hào. Mạnh Hoàn Chân nói, ngươi hỏi hắn làm gì? Tiết Mục đem Huy Nguyệt Thần Thạch đẩy trở về. Vậy ngươi vẫn là giữ lại nó đi. Nói không chừng qua mấy ngày ngươi. Dù sao cái đồ chơi này hữu dụng. Mạnh Hoàn Chân nhìn hắn một trận, cũng không có cự tuyệt. Yên lặng thu hồi Huy Nguyệt Thần Thạch. Như vậy, ngươi là ai? Tiết Mục muốn nói lại thôi. Hắn không nhớ rõ trên đời có liên quan tới Tiết Mục hai chữ bất kỳ ghi lại nào. Dẫn đến có chút cẩn thận. Không biết nói ra có thể hay không dẫn đến thế giới tuyến sinh ra cái gì biến hóa kỳ quái. Suy nghĩ nửa ngày mới nói. Liền gọi Tinh Nguyệt tốt. Đây cũng là ta sẽ cùng với ngươi gặp nhau nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.